Quyển 2, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 391, kiêm chức sau khi nằm vùng, 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, một phút sau, Độ Bách rất hối hận. Nếu lại cho cậu một cơ hội nữa, cậu nhất định sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Đáng tiếc trời cao sẽ không cho cậu cơ hội lần thứ hai. Độ Bách chỉ có thể dũng cảm đối mặt, đơ người nhìn Hoa Vũ vác một cây kiếm ở đối diện. Anh của cậu đứng ở rất xa, không có mang khẩu trang, nhưng mà dùng tay che mặt. Hắn tránh khỏi cái náo nhiệt của Độ Hàn này, nhưng không tránh được Hoa Vũ. Chị chính là cố ý giày vò mình mà. Độ Hàn đại khái là nhớ lại khổ đã từng chịu, nước mắt đều phải rơi xuống. Cậu rất muốn quay đầu bỏ đi, nhưng Hoa Vũ đã thấy cậu, cười tủm tỉm vẫy tay với cậu. Tiểu Bách ơi, bốn phía ném tới vô số ánh mắt, hình như là Độ Bách lớp 5. Mấy năm nay Độ Bách phát triển rất nhanh, đầu đã cao hơn Hoa Vũ, ngũ quan có 7 phần tương tự với Độ Hàn. Soái khí tuấn giật, cậu mặc áo đồng phục, toát ra vẻ tinh thần phấn chấn của thiếu niên như ánh mặt trời. Vừa quay đầu lại đã khiến cho không ít nữ sinh kinh hô. Đó là chị cậu sao? Thật xinh đẹp, nhưng mà sao lại cầm một cây kiếm? Còn là cái loại nhìn qua chính là kiếm anime này. Đám người nghị luận sôi nổi. Độ Bách rất không muốn đi qua. Cậu muốn lập tức quay đầu chạy về phòng học, nhưng mà cậu không thể. Độ Bách hít sâu một hơi, đi đến trước mặt Hoa Vũ. Chị Âm, chị làm gì vậy? Kiếm này, vì sao lại lấy một cái kiếm khoa trương như vậy chứ? Hoa Vũ vỗ thân kiếm, đưa kiếm tới trước mặt cậu. 10 năm mài một kiếm, hôm nay lộ phong mang, ngụ ý cực tốt. M, Độ Bách, tôi cảm ơn chị nha. Độ Bách cầu cứu nhìn về phía Độ Hàn. Cậu không muốn nhận thứ này. Nếu là trường hợp khác thích hợp hơn, cậu còn có thể tiếp thu. Nhưng đây là trường học, rất kỳ quái đấy. Độ Hàn trực tiếp che mặt lại, chuyển hướng sang bên kia, không nhìn Độ Bách. Độ Bách từng thấy qua rất nhiều thao tác của Hoa Vũ. Anh trai ruột cũng không cứu cậu, cậu chỉ có thể đơ mặt tiếp nhận. Độ Bách xấu hổ cầm kiếm, hít một hơi. Chị Âm, chị bận rộn như vậy, không cần phải cố ý tới thăm em. Chị không vội, Hoa Vũ nói. Chị tới thăm nhóc, nhóc không vui à? Độ Bách, mới đến đã khiến cho cậu rơi vào tình huống muốn độn thổ như vậy. Cậu vui cái quỷ gì chứ? Độ Bách may mắn được bảo vệ nhìn thấy thanh kiếm kia có khả năng nguy hiểm, không cho cậu mang vào trường học, để lại phòng bảo vệ, chờ khi bọn họ đi lại đến lấy. Bằng không cậu cũng không dám đi vào. Lúc mở họp phụ huynh, Hoa Vũ không có đi vào, ở dưới lầu nói chuyện phiếm với Độ Bách. Chị Âm, sao chị lại trở về với anh em? Vì sao chị không thể trở về với anh nhóc? Bởi vì anh em nói chị là cha nữ không có tâm đấy. Đương nhiên cái này không phải nguyên văn lời của Độ Hàn, là tinh túy mà tự cậu tinh luyện ra được. Chị Âm, em có thể hỏi chị một cái vấn đề rất quan trọng không? Hoa Vũ ra hiệu cho cậu hỏi. Độ Bách, chị và anh trai em sẽ chia tay sao? Hoa Vũ nhìn gương mặt cực kỳ giống Độ Hàn kia, cười một cái, nói, anh ta không đề cập tới. Sẽ không, đó chính là sẽ không. Thời điểm Hoa Vũ đi nhận điện thoại, lập tức có bạn họ tiến đến bên cạnh Độ Bách. Độ Bách, đó là chị cậu sao? Trước khi anh cậu tới đều như minh tinh cải trang vi hành, hôm nay lần đầu tiên thấy, thì ra soái như vậy. Đó là chị dâu tôi. Ồ, mọi người sửng sốt, rất nhanh lại nhiệt liệt thảo luận tiếp. Vậy anh cậu và chị dâu rất xứng đôi đấy. Cái đó còn cần các cậu nói chắc. Độ Bách có chút kiêu ngạo. Nhưng mà, chị dâu cậu, vì sao mà lại đưa cậu một cây kiếm khoa trương như vậy chứ? Độ Bách luôn cảm thấy là đang mắng mình. Độ Bách còn chưa có vểnh được cái đuôi lên, đã bị bạn học thân ái của cậu vô tình chặt đứt. Độ Bách không muốn ở trường đợi thêm một khắc nào nữa. Buổi họp phụ huynh vừa kết thúc, cậu đã hai tay kéo hai người, nhanh chóng rời đi. Kết quả đến cửa trường còn bị bảo vệ gọi lại, bảo cậu lấy thanh kiếm kia đi. Trên đường trở về, sắc mặt Độ Bách nghẹn đến mức đỏ bừng. Về đến nhà liền nhét thanh kiếm kia xuống dưới giường. Cách Trương.